Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, thời gian trôi qua phàm nữ lưu lệ. Hận muốn điên tịch Trần Nhập Diệt, người không cứu người người tự cứu, khẩn cầu người khác bảo hộ. Trên đời này nơi nào có nhiều như vậy người hảo tâm? Diệp Duyên cười lạnh mở miệng, thoá một tiếng. Hai người kia đánh nhau, ngươi còn chờ chúng ta tới cứu các ngươi, thật buồn cười, hiện tại các ngươi không trốn chờ chết sao? Mộ Yên La chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nàng ửng hồng, ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Duyên, khàn giọng mở miệng, các ngươi không nhận ra kiếm quỷ à? Hắn là Dịch Thủy Hàn, là cổ ác giả, trốn không thoát. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, bỗng nhiên lại là một tiếng thở dài khí. Lúc này bên cạnh Diệp Duyên cười ha hà, kiếm quỷ, Dịch Thủy Hàn, a, là Thiên Hàn Châu hữu danh tán tu, nhận ra, thế nào không nhận ra? Diệp Duyên từng tại Uổng Tử Thành bên trong làm ma, cũng không biết sống uổng bao nhiêu thời gian, những ký ức kia đều vững vàng khắc vào trong đầu hắn. Uổng Tử Thành bên trong ma ảnh kiến thức rộng rãi, Dịch Thủy Hàn là 100 năm trước nổi lên tán tu hành giả. Hắn đương nhiên biết rõ, nhưng đối phương tại Diệp Duyên xem ra, cũng không phải là có thể cùng vô tâm đánh đồng ra hỏa. Hắn ngữ khí biến đổi, đối với thiếu nữ Mộ Yên La nói, ta nhận ra kiếm quỷ, thế nhưng ngươi nhận ra vô tâm đạo nhân sao? Vô tâm đạo nhân? Mộ Yên La mắt bên trong có một tia mê mang, nàng đương nhiên không có khả năng biết rõ vô tâm đạo nhân uy danh. Kia là 800 năm trước sự tình, nàng tổ tiên đoán chừng còn không có xuất sinh đâu. Diệp Duyên a một tiếng, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Mộ Yên La trầm mặc, nàng nhìn một chút Diệp Duyên, cái kia tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Tại chuyện này đối với so với hạ, nàng thế mà sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác tới. Như vậy dung mạo, nếu như là sinh ở nữ nhi gia trên mặt, tất nhiên là họa thủy hồng nhan. Đáng tiếc, cho một người nam tử, Lý Tịch Trần thở hổn hển, liếc qua Diệp Duyên, lại liếc qua Mộ Yên La, chậm rãi nói, không cần lo lắng, hai người các ngươi lúc này nếu là muốn trốn. Liền mau mau đi trốn, cái kia Dịch Thủy Hàn tuyệt đối đánh không lại vô tâm đạo nhân. A, 800 năm trước vô tâm đạo nhân uy trấn thiên hạ lúc, hắn còn không có xuất sinh đâu. 800 năm trước, Mộ Yên La đã xuất thần, kia là cỡ nào xa xưa một khoảng thời gian a. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một tia tịch liêu. 800 năm trước đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ niên đại cổ xưa. Phàm trần thay đổi chừng mấy chục đời, mà những người tu hành này môn chỉ là thuận miệng nói ra. Tự trà dư tửu hậu bình thường ăn nói, nguyên bản âm u đầy tử khí đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Mộ Yên La mắt bên trong có ánh sáng luồng sóng chuyển, lại là khẽ cười, mặc dù tóc tai bù xù, lại khó nén cái kia thanh lệ dung nhan, cười cười, nhưng lại khóc lên, nàng muốn tu dùng, thế nhưng lại tu không được. Sóng khí ngập trời, Dịch Thủy Hàn không ngờ rằng vô tâm đạo nhân sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Lúc này đạo sĩ kia tự giống như điên, chỉ là trong nháy mắt liền một chưởng bổ về phía Tư Tà. Sau đó chỉ nghe một đạo thanh thúy kiếm rung động thanh âm. Dịch Thủy Hàn lập tức kêu thảm một tiếng, cầm kiếm tay phải bẻ gãy, chuôi này hung kiếm bị đánh bay, ngang qua 3000 dặm, ầm vang cắm vào một tòa núi lớn bên trong, sơn nhạc sụp đổ, Tư Tà kiếm rơi xuống tại phế tích bên trong, Dịch Thủy Hàn từ phía trên ngã xuống, hung hăng nện ở đại mạc bên trong, a a, cẩu nương dưỡng đồ vật. Dịch Thủy Hàn đau oa oa gọi bậy, đầu kia cánh tay phải đã vặn vẹo hay sao hình thái. Hắn tiên cốt bị đánh gãy, Nhân tiên thân thể bị xé nứt mở, cỗ lực lượng kia bá đạo đến cực điểm, lại là đem hắn toàn bộ cánh tay phải kinh mạch đều làm vỡ nát. Trong lòng của hắn dâng lên to lớn chấn sợ. Cái kia mặc phá bào đạo sĩ tựa hồ bị điên, lúc này tản mát ra cùng lúc trước bình tĩnh trạng thái hoàn toàn tương phản khí tức. Dịch Thủy Hàn run rẩy đứng dậy, hắn nhìn phía xa Vô Tâm đạo nhân, mắt bên trong có nồng đậm sợ hãi. Sát khí tiêu tán, Vô Tâm đạo nhân đình chỉ động tác, một nháy mắt trở nên cực kỳ mờ mịt. Hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau đó lại cuồng nhiệt cười lên, điên điên khùng khùng, không tuyệt vọng lẩm bẩm cường điệu phục lời nói. Ha, ha, thiên môn không khấu, đại đạo khó xem, cầu đạo không được, tiêu dao dệt kén, đại đạo như núi khó trèo lên, ta đạo sơn lớn lại đoạn, không phải là khó trèo lên, mà là không lên. Nhân đạo tiên, thanh viêm bất trước, nhân đạo ma, chọc lưu khốn uyên, nhân đạo thần, hương hỏa khó thu, nhân đạo trời, đạo thiên, đạo thiên, đạo không hết trời, trời chẳng lẽ tận một lời khó nói không bờ. Vô Tâm đạo nhân trong miệng nói xong không có chút nào liên quan lời nói. Một câu lại một câu, nhìn qua tự tin đồn, nhưng cũng có chân chính chất phác đại đạo chí lý ấp ủ trong đó. Dịch Thủy Hàn nghe được khó chịu, chỉ cảm thấy thân trong tam hỏa khuấy động, tứ hải điên cuồng đỉnh, chân linh đạo đài có hại. Hắn giật mình hồn phi phách tán, vội vàng bỏ chạy mà đi, rời xa Vô Tâm đạo nhân. Đến lúc này, hắn cũng minh bạch người này là gì mà phát cuồng, mắt bên trong e ngại, lẩm bẩm nói, cầu đạo kiếp, thì ra là thế, nửa điên nửa tỉnh, nửa điên cuồng nửa tĩnh. Đáng sợ, hắn là bởi vì cầu cái gì đạo mà vào kiếp. Dịch Thủy Hàn sợ run cả người, hắn dậm chân mà đi, chỉ muốn rời xa cái này kinh khủng nhân vật. Đối phương lúc này trên thân tản mát ra khí tức bán tiên bán ma nửa điên điên, hắn chỉ là cảm thụ một chút loại khí tức kia, chính mình chân linh liền muốn không chịu nổi. Quanh năm đánh nhạn, không nghĩ tới lại bị chim nhạn mổ vào mắt. Dịch Thủy Hàn đại than thở một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn phải đi bên ngoài 3000 dặm tìm Tư Tà kiếm. Cái kia thần binh tuy bị đánh bay, nhưng cùng hắn tâm ý nghĩ thông suốt, kiếm tu tu hành tâm cảnh, cùng kiếm ý tương hợp, vì vậy nhân kiếm như một, liền phân ra cách hai phe, chỉ cần lạc ấn chưa tiêu, kiếm chủ chưa đổi, vậy liền còn có thể tìm được trở về. Hắn hùng hùng hổ hổ, trong nội tâm đã đem Vô Tâm đạo nhân gương mặt ghi nhớ. Trước khi đi, lại gặp Mộ Yên La hai người đã không thấy, lập tức tức giận vô cùng, thế là ánh mắt dao động, đem Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên gương mặt ghi nhớ. Híp híp con ngươi, quay đầu bỏ chạy. Khác một bên, Vô Tâm đạo nhân cười to, điên loạn mà đi, nháy mắt ở giữa liền không còn bóng dáng. Thế là một bỏ chạy, một phát cuồng mà đi, dường như thần thoại vậy. Phía trước một khắc hay là thiên băng địa liệt đại chiến, phía sau một khắc liền trời cao biển rộng, thiên hạ thanh tĩnh. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên tọa ở trong sa mạc, hai người đều là trầm mặc. Bọn hắn biết rõ, Vô Tâm đạo nhân dù cho đi, một khi theo cầu đạo bên trong khôi phục lại, như vậy qua trong giây lát liền có thể tìm được bọn hắn. Trốn, kia là làm không được. Đối phương có xúc địa thành thốn, đây là vô lượng đại thần thông, một bước hạ xuống chính là 10 vạn dặm thiên địa, làm sao có thể trốn. Lý Tịch Trần trầm mặc, tâm nhãn quan sát thiên địa, thấy rõ nhân gian, hai tay niết lên đạo ấn, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu nhập định. Đạo sĩ, ngươi làm chuyện vô ích mà thôi. Diệp Duyên sắc mặt âm trầm, thủ khuyết cảnh thượng nhân phong chúng ta pháp lực, ngươi ta không đạt nhân tiên, chưa tu ra trên đỉnh hoa thật, vô pháp dùng tiên ma chi khí tiết ra ngoài, câu không được tam thanh tam chọc, bây giờ làm gì đều là phí công. Lý Tịch Trần không đáp, chỉ là tĩnh tọa, hắn lâm vào trạng thái nhập định, tại nguyên địa ngồi ngay ngắn. Diệp Duyên xùy một tiếng, sau đó đại thương đặt ngang tại trên hai đầu gối, hai tay khoác lên trên cán thương, nhìn qua phương xa suy nghĩ xuất thần. Mặt trời mọc rồi lại lặn, chớp mắt ba ngày đã qua. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần ngồi đối diện nhau, một hai mắt tĩnh bế, một hai mắt trợn lên, sau đó người nhìn chằm chằm người trước, chau mày không biết đang nhìn thứ gì. Hai bọn họ trên thân lạc đầy cát bụi. Diệp Duyên ba ngày đến quan sát đến Lý Tịch Trần, lúc này lại là phát hiện hắn trạng thái có chút không đúng. Thế là ngày đêm luân chuyển, lại là ba ngày đi qua. Lúc này Lý Tịch Trần hô hấp dần dần trừ khử, Diệp Duyên cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Hắn ngữ khí có chút lạnh lẽo, lại có chút chấn kinh, càng nhiều thì hơn là sợ hãi, bởi vì Lý Tịch Trần tựa hồ muốn vũ hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,